Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, người áo đen. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi ly khai, Hàn Liệt bên cạnh một cái thân tín chần chờ một chút. Dò hỏi: "Bang chủ, gia đình này xử lý như thế nào?" Ân Tuyệt Hậu là bọn hắn bang phái một đại thu nhập nơi phát ra, cũng là thế giới này ước định mà thành lệ cũ. Hàn Liệt nguyên kế hoạch là phế vật lợi dụng, chờ nghiệm chứng tiên sư bản sự sau đó, thuận tay đem cái này hộ đoạn tuyệt thừa kế gia tư toàn bộ tiếp nhận. Có thể là, không nghĩ tới, vị này tiên sư ngược lại là thiện tâm, hình như nhìn ra bọn hắn ác ý, sau cùng vậy mà đến rồi vừa ra thu đồ tiết mục, đem tiểu nữ hài nhi mang đi. Không có tiểu nữ hài nhi nơi tay, bọn hắn làm việc liền danh không chính ngôn không thuận. Mặc dù bây giờ bọn hắn đánh là tề phủ cờ hiệu, thế nhưng cái này tế thủy huyện còn có hình trinh ti tại. Nếu là bị bọn hắn bắt được cái chuôi, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Hàn Liệt một mắt lấp lóe một lát, mới không cam lòng thầm nghĩ. Cái này tiên sư, có thể là có chút bản lĩnh thật sự. Vẫn là chờ một chút đi. Dù sao cái này trạch viện để ở chỗ này cũng chạy không được. Nói chuyện thân tín nghe xong, lại là đáng tiếc, lại là may mắn. Dù sao, vừa rồi tiên sư hiển thánh đối bọn hắn tới nói, thật quá mức kinh ngạc. Mà tiên sư vừa mới thu một cái đệ tử, bọn hắn liền đem đối phương đệ tử nhà tịch thu. Đây không phải vào chỗ chết đắc tội tiên sư sao? Vạn nhất chọc giận tiên sư, tiên sư một cái tiên kiếm đưa ta quy tây, cái kia nhiều oan a. Dạng này tốt nhất, nhìn kỹ hắn nói, đuổi những người khác ly khai. Hàn Liệt dò hỏi: "Chủ nhân, chúng ta bây giờ còn giữ nguyên kế hoạch làm việc sao?" Người kia lần thứ hai khoác lên hắc bào, người cũng núp ở trong bóng tối. Nghe Hàn Liệt hỏi dò, cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: "Thế nào, lo lắng cho mình mạc nhỏ nhi cùng Hắc Lân Bang cơ nghiệp rồi?" Hàn Liệt lập tức quỳ xuống biểu hiện trung thành nói: "Chủ nhân minh giám, tiểu nhân tuyệt không cái này niệm, vì chủ nhân đại nghiệp, coi như phải tiểu nhân tính mệnh, coi như không có Hắc Lân Bang, tiểu nhân cũng sẽ không có một chút do dự, chỉ là cái kia Điển Hoa đạo trưởng thật có chút quỷ dị, tiểu nhân lo lắng chủ nhân an nguy." Hắc bào trầm mặc một lát, nói: "Lần này ta sẽ không đích thân xuất thủ, sẽ có một vị cương khí cảnh tử sĩ dẫn đội xuất thủ tiến hành dò xét." Hàn Liệt lập tức thở phào nhẹ nhõm nói: "Chủ nhân không xuất thủ, cái kia tiểu nhân an tâm." Người áo đen hiển nhiên đối Hàn Liệt biểu hiện rất hài lòng, tâm tình thật tốt phía dưới, lại nhiều lời hai câu, cho hắn ăn rồi một cái thuốc an thần. "Lần này xuất thủ đều là tử sĩ, yên tâm đi, các người Hắc Lân Bang lần này sự kiện bên trong cũng là người bị hại, sẽ không đem ngươi bạo lộ." Hàn Liệt mang ơn lần thứ hai bái tạ người áo đen một phen mới rời khỏi. Hàn Liệt ly khai sau đó, người áo đen bên cạnh xuất hiện một cái khác người áo đen. Dò hỏi: "Ngươi ý định xuất thủ dò xét tiên sư?" Hàn Liệt hậu trường: "Chủ nhân, thế nào, có vấn đề?" Sau đó người áo đen cười nói: "Ta chỗ này, ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là nghĩ đến một cái thật buồn cười sự tình. Đạo môn cùng chúng ta thế gia đại tộc có trên trăm năm ân oán, có vô số huyết hải thâm cừu, ta không tin tế thủy tề thị sẽ hoàn toàn yên tâm đạo môn xuất thân tiên sư. Tiên sư như thế một cái thực lực không rõ, động cơ không rõ nhân vật nguy hiểm tại tế thủy huyện hoạt động. Tế thủy tề thị người nhất định phi thường muốn ra tay dò xét một chút tiên sư, nhưng trong lòng có kiêng kỵ, một mực không dám động thủ. Ngươi ngược lại là không có cố kỵ, vừa mới tiếp xúc liền bắt đầu động cương khí võ giả dò xét đối phương. người đây không phải thay Tế Thủy Tề Thị đến chuyến đường thay bọn hắn dò xét sao? Hàn Liệt hậu trường chủ nhân cười lạnh một tiếng nói, tiên sư cùng U Sơn quận tứ đại thế lực bên trong ba cái Tế Thủy Tề Thị, Hình Trinh Ti còn có U Sơn Đỗ Thị đều có dính dấp, chỉ cùng chúng ta Hải Khẩu Yến Thị không có liên lụy. Nguy hiểm, nguy hiểm, các ngươi ba nhà giống như con ruồi một dạng mỗi ngày vây quanh vị kia tiên sư chuyển. Là có cái gì thiên đại lợi ích tồn tại liên lụy trong đó đi. Hừ, có lợi ích khổng lồ cũng chỉ có các ngươi ba nhà chỗ. Dù sao không có chúng ta Hải Khẩu Yến Thị chỗ, ta chân trần không sợ đi giày. Ta có cái gì tốt cố kỵ, ta đều đã bố trí tốt rồi. Tên đã trên dây, không phát không được, ngươi bây giờ mới đến khuyên nhủ ta. Hừ, đừng giả mù sa mưa làm người tốt rồi. Dối trá. Sau đó người áo đen thở dài nói, vô luận ngươi nhìn ta như thế nào, ta đều muốn lại khuyên một câu. Việc này có chút cấp tiến rồi. Ngươi tại Tế Thủy Tề Thị Tế Thủy huyện thành, đối bọn hắn trọng điểm công lược tiên sư động thủ, đây không phải tương đương trực tiếp tuyên chiến sao? Sau đó xuất hiện người áo đen ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta Thế Gia đại tộc chủ yếu địch nhân là hoàng tộc, còn có gần nhất một lần nữa phát triển lên thâm bất khả chắc đạo môn, cũng không phải là Tế Thủy Tề Thị. Ta cũng không phản đối ngươi động thủ, chỉ là hy vọng ngươi thận trọng, không cần lựa chọn tại Tế Thủy huyện thành động thủ, để các ngươi hai nhà quan hệ càng căng thẳng hơn. Hàn Liệt hậu trường chủ nhân cười lạnh hai tiếng nói, các ngươi U Sơn Đỗ Thị thật đúng là chúng ta U Sơn quận tam đại thế gia tốt lão đại a. Chúng ta Hải Khẩu Yến Thị cùng Tế Thủy Tề Thị như bây giờ thế như nước với lửa dương cung bạt kiếm. Gục diện, ngươi dám nói phía sau không có các ngươi U Sơn Đỗ Thị dấu vết. Sau đó người áo đen lập tức oan khuất nói, thật là oan uổng a. Các ngươi quan hệ khẩn trương không phải sớm có công luận sao? Là Hình Trinh Ti đang khích bác Ly Gián, cùng chúng ta U Sơn Đỗ Thị thật không có một chút quan hệ a. Chúng ta một mực chủ trương ba nhà một thể, nhất trí đối ngoại. Ngươi cũng biết, gần nhất Hình Trinh Ti hoạt động có bao nhiêu sinh động. Hơn nữa, nghe nói, An Vương cũng chú ý tới U Sơn quận, có thể sẽ an bài thế tử đến U Sơn quận, trực tiếp nhúng tay U Sơn quận sự vụ. An Vương điện hạ thế lực cùng thủ đoạn, ngươi cũng biết, trước kia chỉ là An Vương tiện tay dạy dỗ một cái vệ đội chỉ huy sứ cứ như vậy khó chơi. Ngươi nói, vị kia An Vương thế tử đến có bao nhiêu khó chơi a? Hàn Liệt hậu trường chủ nhân hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói tin tức này, giật nảy cả mình, vội vàng đặt câu hỏi, An Vương thế tử, An Vương lúc nào lập thế tử? An Vương những năm này không phải một mực tại cùng Kính Hồ Kiều thị đấu sao? Thế nào đột nhiên đối với chúng ta cái này xa xôi biên quận cảm thấy hứng thú? Sau đó người áo đen đối tin tức này cũng rất khẩn trương. Ta làm sao biết thế tử từ chỗ nào xuất hiện? Làm sao biết An Vương có ý đồ gì? Dù sao tin tức là Kính Hồ Kiều thị truyền đến, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Chúng ta đã sắp xếp người tiến hành xác nhận, nhiều nhất ngày mai liền có tin tức xác thật truyền đến. Phương xa truyền đến một trận nỏ quân, dụng tiếng oanh minh, giữa không trung màu vàng kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người trầm mặc một lát, Hàn Liệt hậu trường chủ nhân mới nói, đã chậm, bọn hắn đã động thủ. Sau đó người áo đen lúc này mới phục hồi thần trí. Khí chất hỏi, các ngươi không chỉ có vận dụng cương khí cảnh tử sĩ, lại còn vận dụng đặc biệt đối phó cương khí võ giả nỏ quân dụng. Đây chính là huyện thành, ngươi thật không sợ sự tình làm lớn sao? Hàn Liệt hậu trường chủ nhân lạnh lùng trả lời nói, tất nhiên cương khí võ giả đều xuất thủ, tự nhiên muốn xuất tận toàn lực. Bất quá, nghĩ đến giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng kiếm ảnh,